Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 125, góc truyện audio.com, Vương Thận vẫn luôn ở đứt quãng mà gọi A Kiều. Ngay từ đầu hắn mỗi gọi một tiếng, Trần Kiều đều phải dọa nhảy dựng, cho rằng hắn tỉnh, nhưng ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện Vương Thận gắt gao nhắm mắt lại, vẫn như cũ ở vào vô ý thức trạng thái chung. Kinh hách số lần nhiều, mặt sau Vương Thận lại gọi nàng khi Trần Kiều khẩn trương chậm rãi liền biến thành một loại khác tư vị nhi. Loại này thời điểm, hắn gọi nàng làm cái gì? Trần Kiều nghiêng đầu, gương mặt đỏ bừng, không biết là mệt vẫn là bị hắn khàn khàn thanh âm gọi. Theo Vương Thận đột nhiên biến trọng một tiếng A Kiều, Trần Kiều mơ u bàn tay thượng lại rơi xuống cái gì, như mồ hôi như mưa. Trần Kiều nhíu nhíu mày, nàng là hỉ khiết người, đừng nói là Vương Thận, đó là phía trước mấy đời. Phu quân đồ vật nàng cũng không nghĩ dính, chính mình khăn sớm không thể dùng, Trần Kiều không thể không chụp tới Vương Thận áo ngoài thu thập thời điểm, Trần Kiều khó có thể tránh cho thấy được làm nàng trường tùng một hơi chính là, hình bộ thượng thư đại nhân rốt cuộc chịu ngừng nghỉ. Lung tung cuốn lên hằn áo ngoài ném xuống đất, Trần Kiều chịu đựng hai tay đôi tay tê mỏi, một bên quan sát Vương Thận sắc mặt, một bên thật cẩn thận mà giúp hắn mặc tốt chung quần. Vội xong rồi, nhìn Vương Thận vẫn như cũ phiếm hồng nhưng không có như vậy đáng sợ, mặt Trần Kiều có chút do dự, muốn hay không thỉnh lang chung giúp hắn nhìn xem. Nhưng vào lúc này, thính đường ngoại bỗng nhiên truyền đến Trần quản sự thanh âm, đại nhân ở sao? Trần Kiều hoảng hốt, trong phòng tất cả đều là Vương Thận hương vị, nếu lúc này phụ thân tiến vào. Khẳng định muốn hiểu lầm cái gì? Tai nghe Trần quản sự bước chân càng ngày càng gần, Trần Kiều tim đập như cổ, dưới tình thế cấp bách cúi đầu liền chui vào Vương Thận giường phía dưới. Càng hảo, Trần Kiều một bên điều chỉnh hô hấp, một bên cuộn tròn thân mình, khẩn trương mà nhìn chằm chằm bên ngoài, từ nàng góc độ chỉ có thể thấy Trần quản sự vạt áo cùng một đôi chân. Trần quản sự tiến phòng, đã nghe tới rồi nồng đậm một cổ mùi lạ nhi, hắn là nam nhân, đương nhiên minh bạch đó là cái gì. Trần quản sự nhanh chóng đổi tới trước giường, liền thấy đại nhân chỉ xuyên một thân màu trắng trung y nằm ở trên giường, quần còn hảo, áo trên cơ hồ đều bị mồ hôi làm ướt, mà đại nhân tuấn mỹ trên mặt trải rộng ửng hồng, kia khả nghi hồng, cư nhiên làm vị này xưa nay uy nghiêm lạnh lùng hình bộ thượng thư hiện ra. Vài phần diễm lệ tới, Trần quản sự trước kinh nghĩ mà sợ, xem đại nhân bộ dáng này, chẳng lẽ. Đại nhân, Trần quản sự cúi người, nhẹ nhàng mà đẩy Vương Thận ý đồ đánh thức hắn. Trần Kiều âm thầm cắn răng, giờ này khắc này, nàng chỉ có thể chờ mong phụ thân kêu không tỉnh Vương Thận sau liền đi thỉnh lang chung, nàng lại nhân cơ hội lén lút trốn. Nhưng Trần Kiều xem nhẹ Trần quản sự đánh thức Vương Thận quyết tâm, cũng hoặc là Trần Kiều đã quên, Vương Thận dược hiệu đã qua, không ai quấy rầy Vương Thận nhất định sẽ tiếp tục ngủ say, một khi có người quấy rầy. Bị Trần quản sự liên tục đẩy 7-8 hạ sau, Vương Thận tỉnh, đau đầu rục nứt. Hắn mở mắt, Trần quản sự vui vẻ chợt lo lắng hỏi, đại nhân ngươi làm sao vậy? Vương Thận nhìn quen thuộc Trần quản sự, trong mắt một mảnh mờ mịt, hắn làm sao vậy? Vương Thận thử hồi ức nhớ lại hắn ở thư phòng đọc sách, Liễu thị mẹ con thông truyền thuyết cơm chưa làm tốt, vì thế hắn rời bước thính đường dùng cơm. Đoan ngọ ngày hội, Liễu thị làm bánh chưng, còn chuẩn bị một hồ rượu hùng hoàng. Vương Thận tự rót tự uống hai chung, tiểu lực so với hắn dự đoán đại, đi theo, hắn giống như thấy được Trần Kiều. Nhìn đến Trần Kiều chuyện sau đó, Vương Thận tất cả đều không nhớ rõ. Hắn như thế nào nằm ở trên giường? Vương Thận thử ngồi dậy, bên hông đột nhiên truyền đến một cổ mãnh liệt toan, thế nhưng làm hắn vô pháp đứng dậy. Đại nhân trước đừng nhúc nhích, chú ý tới hắn không khỏe, Trần quản sự vội vàng đè lại hắn. Vương Thận nhìn nóc giường, hậu chi hậu giác mà nghe thấy được cái loại này hương vị, lại xem trên người một mảnh mướt. Mồ hôi chật vật, Vương Thận âm thầm nắm tay, lạnh giọng phân phó Trần quản sự, đem Liễu thị mẹ con mang đến. Trần quản sự không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng mà đi tìm người. Trần quản sự đi rồi, Vương Thận ngưỡng mặt nằm, hắn đoạn quá vô số án tử, trong đó không thiếu ác bá chiếm đoạt đàng hoàng phụ nhân việc, đối với những cái đó dơ dơ thủ đoạn, Vương Thận rõ ràng. Nghĩ đến chính mình khả năng đã trải qua cái gì, Vương Thận một quyền nện ở trên giường. Hắn này một quyền ẩn chứa vô tận phẫn hận, mấy dục đem ván giường tạp sụp, thả không nghiêng không lệch mà nện ở Trần Kiều trên đỉnh đầu, đối với Trần Kiều mà nói, không khác ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng sợ tới mức A, thành, mới ra thanh âm, Trần Kiều lập tức bưng kín miệng. Nhưng Vương Thận nghe được, hiểu lầm là Liễu thị mẹ con giấu ở dưới giường. Vương Thận hắc mặt nhảy xuống giường, một chân đá vào mép giường, phẫn nộ quát ra tới. Hắn thanh âm kia, so giết người còn đáng sợ. Trần Kiều trong đầu một mảnh hỗn độn, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể căng ra đầu từ giường phía dưới bò ra tới. Nhìn đến nàng, Vương Thận trong mắt quay cuồng lửa giận nhất thời một đốn. Đại nhân, Trần Kiều cúi đầu chậm gì gì đứng lên, nghĩ đến vừa mới tình hình, Trần Kiều không dám nhìn Vương Thận. Nàng cũng tưởng giả dạng làm cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, nhưng nàng khống chế không được chính mình mặt. Đoàn Ngọ như vậy nóng bức thời tiết, nàng vì hắn vội đến kia Tam Thông so hợp với tắm 3 ngày 10 kiện xiêm y đều mệt, mệt đến nàng toàn thân nóng lên, ra một thân hãn, mới thấy hắn mặc tốt quần, phụ thân liền tới rồi, Trần Kiều cũng chưa thời gian thu. Thập chính mình, bởi vậy, Vương Thận thấy được nàng hơi loạn búi tóc, thấy được nàng hồng toàn bộ mặt, cũng thấy được bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở nàng bên tai tóc mai, kia bộ dáng, phảng phất bị người dùng cái gì bất kham thủ đoạn khi dễ quá. Trong đầu ong, một tiếng, Vương Thận thân hình nhoáng lên, suýt nữa không đứng vững. Hắn nhớ rõ chính mình mất đi ý thức trước gặp qua Trần Kiều, chẳng lẽ, hắn đối Trần Kiều làm cái gì? Cái này ý niệm cùng nhau, Vương Thận nhanh chóng xoay người, không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Trần Kiều vô pháp xác định hắn rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, nhưng nàng còn tưởng tiếp tục vì Vương Thận biên thư, nàng tuyệt không có thể làm Vương Thận biết chân tướng. Đại nhân xin nghe ta giải thích. Bình tĩnh qua đi, Trần Kiều bay nhanh châm trước một phen chữ thấp giọng ở hắn phía sau dài. Thích lên, đại nhân, buổi trưa chúng ta làm bánh chưng, phụ thân nói đại nhân thích ăn ngọt bánh chưng, mệnh ta đưa tới một phần. Ta lại đây khi, phát hiện Liễu Thị lén lút mà đóng cửa, bên trong còn có Xảo Liên thanh âm, Liễu Thị kêu ta đừng quấy rầy đại nhân, nhưng ta cảm thấy không đúng, vọt vào tới vừa thấy, liền thấy đại nhân hôn mê bất tỉnh, Xảo Liên đang muốn bỏ đi đại nhân quần áo. Vương Thận sắc mặt xanh mét kia đối nhi độc phụ. Trần Kiều tiếp tục nói, các nàng mẹ con bị ta đánh vỡ độc kế, liền tưởng khuyên ta cùng với các nàng chật vật vì gian, còn hứa hẹn ta các loại chỗ tốt, đại nhân hôn mê bất tỉnh, một mình ta đối mặt các nàng mẹ con, sợ bức cấp các nàng giết người diệt khẩu ta chỉ phải thật cẩn thận mà chu toàn, sau lại trì hoãn thời gian dài ta dùng phụ thân tùy thời khả năng lại đây tìm ta. Uy hiếp các nàng mới vội vàng rời đi. Ta lộn trở lại nội thất phát hiện đại nhân nằm ở trên giường, trên mặt đất là cái này áo choàng. Ta đang chuẩn bị rời đi, phụ thân thật sự tìm tới ta sợ phụ thân hiểu lầm, bất đắc dĩ tàng tới rồi dưới giường. Vương Thận đưa lưng về phía nàng đứng, dư quang thoáng nhìn vứt trên mặt đất áo ngoài, rõ ràng ướt một tảng lớn áo ngoài, hắn thần sắc không ngừng biến ảo. Liễu Thị mẹ con hạ dược là muốn cho Xảo Liên bò hắn giường, nếu Xảo Liên thật sự thực hiện được các nàng mẹ con khẳng định sẽ canh giữ ở bên này, chờ làm hắn phụ trách nhiệm. Hiện tại mẹ con không thấy bóng dáng, thuyết minh Trần Kiều trước bộ phận nói là thật sự, Trần Kiều xuất hiện, lệnh hai mẹ con lùi bước. Đến nỗi Trần Kiều câu nói kế tiếp áo ngoài biến thành như vậy, xác. Thật giống chính hắn giải dược tính dùng để giải quyết tốt hậu quả, nhưng Vương Thận một chút ấn tượng đều không có, hắn liền tính hiểu được như thế nào chính mình giải trừ dược tính, chẳng lẽ ở vô ý thức thời điểm còn sẽ chính mình mặc tốt quần. Nếu quần không phải hắn xuyên kia, là Trần Kiều, vẫn là Trần Quản sự. Trần Kiều từng gả chồng, nàng hẳn là minh bạch trong phòng tràn ngập chính là cái gì hương vị, cho nên nàng sợ phụ thân hiểu lầm, vội vàng tàng đến dưới giường tị hiềm. Nàng liền rõ ràng hắn đã làm cái gì đều huyền truyền mà thừa nhận, hẳn là sẽ không ở chuyện khác thượng nói dối. Cho nên, quần hoặc là chính hắn mặc tốt, hoặc là chính là Trần Quản sự bang vội. Nhưng, liền tính như thế, hắn vẫn là ở Trần Kiều trước mặt bêu xấu. Là ta ngự hạ không nghiêm, Vương Thận nhắm mắt lại trầm. Giọng nói, Trần Kiều vội trấn an hắn, đại nhân quân tử, dày rộng đại nhân, các nàng mẹ con lòng mang ý xấu cố ý ám toán, đại nhân như thế nào có thể phòng. Vương Thận gắt gao nhấp môi, Trần Kiều sợ phụ thân đi mà quay lại, nhỏ giọng nói ta đi trước phụ thân bên kia còn thỉnh đại nhân thay ta giấu giếm. Vương Thận gật đầu, Trần Kiều cắn môi cúi đầu hướng phía trước đi đến. Đường nàng từ bên người trải qua, Vương Thận lặng yên không một tiếng động mở mắt ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng bóng dáng, sau đó, liền ở Trần Kiều xoay người khoảnh khắc Vương Thận tầm mắt đột nhiên định ở nàng tay phải ống tay áo. Hôm nay ăn Tết Trần Kiều xuyên kiện liên màu đỏ tiểu sam nhi, nhưng liền chính nàng đều không có phát hiện, ở nàng thế Vương Thận hỗ trợ thời điểm, nàng cổ tay áo cũng dính Vương Thận đồ vật. Vương Thận đều không phải là cố tình đánh giá Trần Kiều quần áo, lúc này hắn như thế nào có cái loại này nhàn tâm, nhưng án tử làm nhiều, nhìn rõ mọi việc tựa hồ thành khắc ở hắn trong xương cốt một loại bản năng. Vương Thận ngực bỗng dưng đằng khởi một hỏa, nàng cổ tay áo, như thế nào có cái kia? Hay là quần là nàng thế hắn mặc tốt? Ý niệm cùng nhau, Vương Thận lại toát ra một cái càng làm hắn không chỗ dung thân suy đoán, hắn cơ hồ run rẩy mà, nâng lên chính mình tay phải, phóng tới chóp mũi. Cái gì hương vị đều không có. Vương Thận không cam lòng mà đi đến hương vị nhất đạm bên cửa sổ, lại nghe trên tay vẫn là không có cái loại này hương vị. Tiểu nữ nhân mướt mồ hôi tóc mai, đỏ bừng khuôn mặt xâm nhập trong óc Vương Thận che lại cái trán, tâm loạn như ma. Trần Quản sự khắp nơi siêu tầm Liễu Thị mẹ con bóng dáng. Khi Trần Kiều một đường chạy chậm trốn cũng dường như về tới chính mình phòng, trở tay đóng lại cửa phòng, Trần Kiều thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Nàng đã từng mơ thấy qua Vương Thận, nhưng mộng là hoang đường, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tỉnh lại Trần Kiều liền đã quên, chính là hôm nay, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi Vương Thận cũng thân thủ vì hắn giải dược. Càng không nghĩ hồi ức kia một màn liền càng rõ ràng. Trần Kiều bưng kín mặt, ai ngờ tay mới vừa đụng tới mặt, một cổ nồng đậm khí vị nhi liền ập vào trước mặt. Nhớ lại này đôi tay làm cái gì, Trần Kiều một bên phi mấy khẩu một bên buông tay, vọt tới chậu nước trước rửa sạch tẩy tẩy, Trần Kiều phát hiện cổ tay áo cũng ô uế, không có biện pháp, đành phải một lần nữa thay đổi thân xiêm y, chính viện. Trần quản sự không tìm được Liễu, thị mẹ con, thở hồng hộc mà chạy về tới, đối đã thay một thân sạch sẽ thường phục Vương Thận nói, đại nhân, các nàng thu thập đồ tế nhuyễn, khẳng định là chạy thoát. Vương Thận hận không thể giết Liễu thị mẹ con, nhưng hắn là hình bộ thượng thư, biết rõ tư hình xúc phạm triều đại luật pháp, công nhiên bắt giữ chính hắn thanh danh không quan trọng, Liễu thị mẹ con khả năng sẽ xả ra Trần Kiều. Thôi, tùy các nàng đi bãi, Liễu các nàng không dám lại trở lại kinh thành. Vương Thận lạnh mặt nói, Trần quản sự thực đau lòng, tuy rằng đại nhân là nam tử, nhưng như vậy một cái chính trực uy nghiêm nam nhân đại trượng phu, bị cái nha hoàn nhúng chàm khinh nhục Trần quản sự rất khó chịu. Hắn tưởng an ủi đại nhân vài câu, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vương Thận đối thượng Trần quản sự kia muốn nói lại thôi ánh. Mắt trong lòng còn lại là một loại khác tư vị nhi. Nếu đoán rằng đều là thật sự ý thức không rõ hắn cưỡng bách Trần Kiều thế hắn như vậy, hắn về sau như thế nào đối mặt Trần Kiều, như thế nào đối mặt trung hậu thành thật Trần quản sự. Làm bạn 30 tái chủ tớ hai ở thính đường yên lặng không nói gì, Trần Kiều đã trở lại. Trần Kiều không nghĩ nhanh như vậy liền lại lần nữa đối mặt Vương Thận, nhưng nàng đến giải quyết tốt hậu quả. Cha, Liễu thị mẹ con ám toán đại nhân, bị ta đánh vỡ chạy thoát, ta đuổi theo một đường không đuổi theo, hiện tại làm sao bây giờ? Trần Kiều đứng ở thính đường cửa, mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần quản sự sớm đã quên phía trước nữ nhi xuyên chính là cái gì quần áo, rũ mắt ngồi ngay ngắn Vương Thận, lại liếc mắt một cái liền nhìn ra Trần. Kiều thay đổi áo, hắn không dám lại xem nàng, cách chương.